Hương thơm mê hoặc của Hoàng hậu, quyển 1, góc truyện audio.com, trên người Bắc Đường Húc Phong vẫn mặc bộ cẩm phục cũ, đội mão viền vàng, ống tay áo hoàng bào thêu hình rồng cuộn đầy uy vũ, vẫn vẻ mặt tuấn lãng như xưa, đôi mắt lóe lên tia nhìn tối tăm. Chỉ là mày rậm cao cao nhíu, trên trán vẽ lên đường đường hắc tuyến lạnh lùng. Hắn đi đến với vẻ mặt giận dữ đùng đùng, xài bước dài vào chánh điện Phượng Du Cung. Thần thiếp khấu kiến hoàng thượng. Tần Hương Y bình tĩnh nhìn qua Bắc Đường Húc Phong, cung kính thi lễ, trong lòng đột nhiên có cảm giác bất an, nhất định là có chuyện lớn xảy ra. Bắc Đường Húc Phong cũng không liếc mắt nhìn Tần Hương Y, liền trực tiếp đi ngang qua nàng, cất bước đến bên bàn cao, bàn tay giương lên, căm giận ngồi xuống, hoàng hậu đứng lên đi. Giọng nói rất nặng nề, xen lẫn nồng đậm oán giận hỗn loạn. Tận trong đáy lòng Tần Hương Y chợt thắt lại, đôi mắt nhìn thoáng qua sắc mặt Bắc Đường Húc Phong, trán tựa hồ nổi hết lên gân xanh, giống như muốn ăn thịt người. Từ khi vào cung đến nay, lần đầu tiên nàng thấy hắn nổi giận như vậy. Rốt cuộc là hắn đã phát hiện bí mật gì? Trong lòng không tránh khỏi rối loạn, tim đập thình thịch tạ ơn hoàng thượng. Nàng nhẹ hít thở, cực lực giữ bình tĩnh, những người khác lui ra hết đi. Bắc Đường Húc Phong liếc mắt nhìn cung nữ xung quanh, sắc mặt nặng nề, lạnh lùng hét lên một tiếng. Nương nương Lệ Hưu có chút lo lắng, kéo kéo góc áo Tần Hương Y, không nỡ rời đi. Ít ra ở lại bên người tiểu thư, vạn nhất xảy ra chuyện gì cũng có thể tiếp ứng liền. Tiểu nha đầu thật lòng nghĩ như vậy, nhưng lệnh vua khó cãi. Lệ Hưu, ngươi lui xuống đi. Tần Hương Y trấn an, cầm tay Lệ Hưu, ánh mắt nhìn qua ý nói nàng không cần để tâm. Hai bên cung nhân lui xuống, chánh điện Phượng Du Cung đột nhiên an tĩnh, không khí có chút lạ lùng. Bắc Đường Húc Phong ngồi giữa chánh điện, chăm chú nhìn Tần Hương Y, không nói một lời, các cơ thịt trên khuôn mặt tuấn tú chợt co giật, âm trầm cực kỳ, tựa như một khối ngọc đẹp tuyệt mỹ lóe lên ánh sáng chói mắt. Tần Hương Y cũng không nói, ít lời sẽ ít phạm sai lầm. Hoàng hậu rốt cuộc là người phương nào? Hai mắt Bắc Đường Húc Phong đồng loạt nheo lại, nhẹ nhàng phát ra một tia nhìn nham hiểm. Thần thiếp không rõ vì sao hoàng thượng lại hỏi như vậy. Đôi mắt đẹp của Tần Hương Y hơi trầm xuống, mơ hồ cảm thấy bất an. Hoàng hậu đúng là giỏi diễn trò, mà khóe miệng Bắc Đường Húc Phong nhếch lên, lạnh lùng cười, ánh mắt nhìn về phía cửa Tần Tiêu, mang bọn chúng vào đi. Dứt lời, một thân áo xám trắng nhẹ nhàng đi vào, là hắn. Người dưới ánh trăng thổi tiêu là Tần Tiêu. Hắn vẫn như trước thư sinh nho nhã, tay áo bay nhẹ nhàng, chỉ là sau khi hắn vào cửa Tần Hương Y quay đầu nhìn sững, ánh sáng trong đôi mắt trầm xuống, có vui mừng, có bối rối, có sợ hãi. Tần Tiêu không phải vào một mình, mà còn ôm theo hai đứa bé, một nam, một nữ, nhìn bộ dáng chỉ khoảng 2-3 tuổi, khuôn mặt thanh tú, khả ái vô cùng. Mẫu thân hai đứa trẻ vừa nhìn thấy Tần Hương Y, nụ cười liền hiện ra trên gương mặt khả ái, bọn họ thoát khỏi cánh tay của Tần Tiêu, nhảy nhót hoan hô, chạy nhanh về phía nàng. Nhược Băng, Trảm Long, nữ tử kiên cường với dáng vẻ thong dong thường ngày đã không còn, những tia tình cảm từ ái không lời nào diễn tả được, đôi mắt lóng lánh nước, là nước mắt từng giọt rơi xuống, lưu lại dấu vết trên khuôn mặt mỹ lệ của nàng. Nhẹ nhàng cất tiếng ôm hai đứa trẻ vào lòng. Góc truyện audio.com, thật chặt, mẫu thân, người đừng khóc. Long Nhi đến thăm người đây, bị Tần Hương Y ôm chặt. Trảm Long đứa bé trai nhẹ nhàng thoát ra khỏi lòng ngực Tần Hương Y, dùng đôi tay nhỏ bé lau nước mắt trên mặt nàng. Mẫu thân, người gầy đi rồi, có phải chỉ nhớ đệ đệ mà không nhớ Băng Nhi hay không? Cô bé cũng nhu thuận nói, cong khóe miệng nhỏ nhắn, cẩn thận vuốt lại những sợi tóc rối của Tần Hương Y. Nhược Băng, Trảm Long, nói cho mẫu thân biết các con tại sao lại tới đây? Bà ngoại Hồng Song đâu? Còn Thúc Thúc đâu? Tần Hương Y không thể chờ đợi được liền hỏi, nàng hiểu rất rõ ràng, kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì? Bắc Đường Húc Phong thật là lợi hại, nàng chưa từng bối rối đến như vậy, chưa từng có. Đây là lần đầu tiên, năm đó ngoài ý muốn thất trinh, đại nạn không chết, sinh hạ được Trảm Long và Nhược Băng, bọn chúng đều là máu thịt của nàng, cũng là nhược điểm chí mạng của nàng. Bắc Đường Húc Phong có thể tìm được chúng, vậy thì lai lịch của nàng, hắn nhất định là biết rất rõ ràng. Tánh mạng của nàng không đáng gì, chỉ là thương hai đứa nhỏ phải vất vả cùng nàng. Nên làm gì bây giờ? Nàng luống cuống, hoảng loạn vô cùng. Bắc Đường Húc Phong đột nhiên cười to, ngửa mặt lên trời cười thật to, hắn không ngờ hoàng hậu lại là mẹ của hai đứa trẻ kia. Tiếng cười trong chánh điện như những con sóng, vang thật xa, khiến người khác bất an. Mẫy thân, bà ngoại Hồng Song cùng Thúc Thúc đột nhiên cũng không thấy đâu. Sau đó là vị Thúc Thúc này tới, nói là sẽ đưa Long Nhi cùng tỷ tỷ đi gặp mẫu thân. Trảm Long mặt ngây thơ, chỉ vào Tần Tiêu mà nói. Cô cùng Nguyên Tinh không ở Tiên Tử Cốc, có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi không? Tần Hương Y, đầu tiên là liếc mắt về phía Bắc Đường Húc Phong, trong lòng âm thầm đau đớn, bộ dạng phục tùng lắc đầu, sau đó nhìn theo hướng chỉ của Trảm Long liếc mắt nhìn phía Tần Tiêu, hắn vẫn lẳng lặng đứng đó, vẻ mặt bình tĩnh như mặt nước hồ, y phục xám trắng toát vẻ nghiêm trang, lại thấy một nét buồn nhàn nhạt. Hắn rốt cuộc là ai? Không chỉ đơn giản là nhạc sư, mặc kệ là ai, cũng là phục mệnh của Bắc Đường Húc Phong. Hoàng hậu ơi là hoàng hậu, người thật là làm trẫm giật mình a. Bắc Đường Húc Phong cười rồi đứng dậy, đôi lông mày như xoắn lại, bước dài thong thả tới, Trảm Long, Nhược Băng này. Thúc thúc sẽ cho vị Tần thúc thúc này dẫn các con đi ăn cái gì nha. Mẫu thân các con đang mệt, để nàng nghỉ ngơi cho thật khỏe nào. Hắn xoay lưng, ôm hai tiểu hài tử bên người, nhẹ nhàng nói, bộ dáng thật thân thiết giống như là phụ thân thông thường. Trảm Long cùng Nhược Băng làm ra vẻ người lớn liếc nhìn nhau, ngây thơ liếc mắt nhìn Tần Hương Y, trong mắt toát ra vẻ yêu thương, bọn chúng trưởng thành hơn so với tuổi, hai đứa đồng loạt gật đầu, đồng thanh nói. Mẫu thân thể không tốt, người hãy nghỉ ngơi một chút trước đi. Nói xong, hai đứa không hẹn mà cùng hôn nhẹ lên mặt Tần Hương Y, sau đó tránh khỏi lòng ngực của nàng, đi tới chỗ Tần Tiêu. Nhược Băng, Trảm Long, Tần Hương Y một tay kéo lại, không nỡ buông tay. Nàng không biết khi buông tay rồi tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Chết, nàng không sợ, nàng chỉ sợ cho hai người con mới 3 tuổi của nàng. Hoàng hậu, đột nhiên Bắc Đường Húc Phong, con ngươi đen trầm xuống, quát một tiếng, ánh mắt trên cao hiện lên một ý, hắn uy hiếp nàng, muốn nói cho nàng biết không nên hành động thiếu suy nghĩ. Vì con trẻ, nàng khuất, gocchuyenaudio.com, phục, lưu luyến không rời nhưng buộc phải buông tay Trảm Long cùng Nhược Băng ra. Hoàng thượng, vậy bọn chúng... Tần Tiêu thân thiết ôm Trảm Long cùng Nhược Băng vào lòng, có điểm do dự hỏi. Tạm thời sắp xếp họ ở An Bình Cung, trẫm đã thưa qua cùng Thái Hậu, trẫm nhận chúng làm con nuôi. Bắc Đường Húc Phong hung hăng nói một câu, khóe miệng hiện ra một nụ cười lạnh. Dạ, Tần Tiêu cúi nhìn, bế hai đứa trẻ ra khỏi Phượng Du Cung. Mẫu thân, một lát sẽ trở lại thăm người, suy nghĩ của Trảm Long cùng Nhược Băng rất đơn thuần. Bọn họ không biết nguy hiểm đến gần, vẫn như trước vui vẻ vẫy tay với Tần Hương Y. Biết đâu lần từ biệt này có thể là vĩnh viễn phải chia ly. Tần Tiêu đã đi xa, tiếng cười ngây thơ cũng dần dần rời xa. Tần Hương Y đưa mắt nhìn ra xa, cố gắng chấn định lòng mình, bình tĩnh trở lại. Hoàng hậu, hay trẫm nên gọi nàng là Hàm Hương công chúa? Hay là Vinh Vương phi? Âm thanh từ sau lưng đưa tới, thật tối tăm đáng sợ. Thật là con người đáng sợ, hắn cư nhiên cái gì cũng biết. Tần Hương Y hai vai hơi cử động, chậm rãi xoay người lại, đôi mắt kiên định trở nên u buồn. Hết chương 25, cách chương.